Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xinh đẹp của cô gái này đáng chết, thiếu bị dạy dỗ. Thật sự vẫn bình thản à? Thẩm Kiều lả lơi cười một tiếng, gương mặt vươn về phía trước, lướt nhẹ bên môi hắn, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra, khẽ mút từng ngón tay mình, mắt nheo nheo tà tà thoáng nhìn hắn. Eo của cô cọ nhẹ quần hắn theo điệu nhạc sôi động. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô cảm thấy cái vật kia bị thức tỉnh, ánh mắt của hắn nóng bỏng. Trong con người có hai luồng lửa mạnh, hừng hực đang bùng cháy. Động tình rồi sao? Mắt cô sáng lên, sau cùng cọ mạnh một cái, nhấc eo chuẩn bị đi. Một đôi tay chợt giữ chặt eo như liễu của cô, khiến cô dừng lại. Muốn đi mà được à? Cô cười, muốn tránh ra. Đáng tiếc người đàn ông này sao có thể đồng ý được. Tiểu yêu tinh, hôm nay em đừng mong sẽ được tốt đẹp. Vậy sao? Giọng kéo dài, mang theo khiêu khích nồng đậm. Anh có thể làm gì? Ánh mắt ám muội cúi xuống nhìn hắn. Chỉ cần cô đứng lên, toàn bộ tình trạng hiện giờ của hắn sẽ bị bại lộ trước mặt mọi người. Người nghiêm túc như hắn sao có thể chịu được? Xem ra hắn đối với cô thật quá tốt. Thử một chút xem sao. Hắn một tay bế cô lên. Thình lình bị hắn ôm cao, Thẩm Kiều sợ đến nỗi vội ôm cổ hắn. Trình Dịch Dương ôm cô như một chiến binh thắng lợi, bắt lấy nữ đệ tớ xinh đẹp phách lối. Giống như có một tảng đá lớn đổ xuống dòng nước, mọi người rối rít nhường đường cho hắn. Tất cả mọi người đều bị điện lực của hai người họ bắn cho mặt đỏ tim đập. Thật là, nói chung tất cả đều là tay chơi, dạng gì chả thấy qua, nhưng mãnh liệt, mập mờ phát ra giữa hai người họ, dù không đến mức quá bổ mắt, nhưng nhìn vẫn không thể thở nổi. Đỗ Thanh Dương không khỏi nhìn bóng lưng Trình Dịch Dương, giơ ngón cái lên. Vỏ quýt giày có móng tay nhọn, Thẩm Kiều gặp khắc tinh rồi, chỉ sợ. Bọn họ chưa kịp lên xe đã kịch liệt quấn lấy rồi. Cuộc sống kiềm chế đã thành thói quen. Không ngờ đến một ngày mình sẽ mất khống chế giữa đám đông người như vậy. Chỉ sợ sau này đến nay tra án là khó rồi. Đây đều là cô gái này làm hại. Một tay đẩy cô tựa vào bên tường bên cạnh, bàn tay khác thò vào trong y phục bó sát người, nặng nề vuốt ve bầu ngực đầy đặn. Thật muốn ôm vào trong ngực hắn, để cô không thể đi đâu, không thể để cho người đàn ông khác thưởng thức đường cong lung linh của cô. Thẩm Kiều cũng rên rỉ khẽ qua khe hở đôi môi, vừa mới nhảy nhiệt tình và đồng thời câu dẫn hắn khiến cô cũng bị ảnh hưởng. Ngón tay cuồng loạn cào cào cúc áo của hắn. Càng gấp, càng loạn, nóng lòng muốn dứt khoát xé ra, nhưng thật tiếc, hơi sức không đủ khiến cho cô tức giận, nóng nảy cắn môi. Cô gái nhỏ này sao gấp gáp đến vậy? Hắn thấp giọng trấn an, hít sâu, kéo đôi môi dính chặt ra. Nhìn đôi môi ướt át, sáng bóng bị hôn đến sưng đỏ, khiến hắn khô cả cổ họng. Chúng ta về nhà được không? Mặc dù hắn cũng không dám đảm bảo bộ dạng này lái xe có thể gặp ra tai nạn hay không, hay bọn họ có thể nhịn đến lúc đó không. Quả nhiên, nữ vương không thuận theo dậm chân. Không cần. Ngón tay nhỏ nghịch ngợm chạy xuống giữa hai chân hắn, vuốt cái vật thô to. Anh nhịn được. Đáng chết. Cử động này không thể nghi ngờ nữa, đã đổ thêm dầu vào lửa. Trình Dịch Dương nửa ôm, nửa kéo cô vào góc tối. Hắn nhạy cảm trời sinh, cộng thêm nhiều năm làm việc, nơi xa lạ. Hắn cũng có thể tìm thấy nơi né được camera theo dõi, tìm ra nơi ẩn núp tốt nhất. Bọn họ chợt tiến về phía sau cây cột cuối cùng. Phía trước là một chiếc xe lớn, phía sau là vách tường dày. Đây là góc bãi đỗ xe, sẽ không ai tới nơi này trừ chủ nhân của chiếc xe kia. Mà chiếc Hummer màu đen này, Thẩm Kiều đã quá quen thuộc. Chủ nhân của nó chính là người đàn ông đứng đây. Không kịp nghĩ nhiều, liền bị Trình Dịch Dương đặt tại sườn xe, tiếp tục mãnh liệt. Nước miếng trao đổi điên cuồng, không còn kịp nuốt mà để mặc cho nó chảy xuống. Âm thanh hai cặp môi quấn quýt cứ thế phát ra, không thể tách rời. Cô nhận nụ hôn gió táp mưa rào từ hắn, bàn tay bé nhỏ trượt đến bên hông, kéo khóa quần tây xuống, lấy cái vật đó ra. Ưỡn lưng lên, nhiệt tình quấn lấy hắn. Không nên gấp được không? Hắn sờ đến đóa hoa bí mật của cô, thấy dấu vết động tình như vẫn chưa đủ. Của cô rất nhỏ, ướt át chưa đủ, cô quá yếu ớt, hắn lại quá lớn. Cô gái này nhiệt tình quá đáng nhưng hoa huyệt quá mức chặt khít. Mỗi lần hắn đều phải dụ cô hết mức mới có thể làm. Lần trước hắn thô bạo làm cô bị thương khiến hắn đau lòng đến tận bây giờ. Chúng ta vào trong xe có được không? Như vậy có lẽ từ từ được. Em không muốn. Cô muốn, hắn lần đầu tiên phải triệt để mất đi khống chế. Mắt chuyển rời đi, đẩy hắn ra, xoay người sang chỗ khác, xốc váy mình lên, kéo quần lót mỏng manh xuống. Chiếc mông tròn ngọt ngào nhếch lên, cầu dẫn hắn, yêu mị, nhẹ nhàng lay động. Trời ạ, cô gái này đáng đánh 1000 lần, 1000000 lần vào mông, dám lớn mật cuồng phóng đến mức này, thật là cần được dạy dỗ. Hắn nhắm mắt rồi mở ra đôi mắt sáng, tiến lại đè lên lưng cô, khiến cái mông tròn của cô thêm vểnh hơn, giống như hình trái tim hoàn mỹ. Một tay cầm chính dục vọng trực bùng phát của mình, chống đỡ nơi miệng nhỏ mềm mại ướt át, không do dự đâm vào. Vừa tiến vào trong cơ thể xinh đẹp, hắn kêu rên, hưởng thụ khoái cảm bị cô bao vây thật chặt mấy giây, sau đó hùng mãnh chuyển động. Mặc dù cô còn chưa đủ ướt át, hắn tiến vào mang đến cảm giác đau mãnh liệt nhưng cũng kèm theo khoái cảm bén nhọn. Tiếng rên rỉ của cô còn chưa kịp xong đã bị hắn hung hăng chặn lại. Tư thế vào từ phía sau khiến cô thêm hẹp, lại càng thêm nhạy cảm. Cái tên nam nhân đáng ghét này quyết tâm dạy dỗ cô bằng được. Mỗi lần ra vào đều chĩa vào mảng da thịt non mẫn cảm nhất, liều mạng, hung hăng cọ sát, khiến cô nhức mỏi không dứt. Móng tay trong suốt đâm vào lòng bàn tay trắng nõn, cảm giác thoải mái mỗi lần đau đớn mới mãnh liệt đan xen, muốn rên rỉ lại bị tên đàn ông này chặn miệng, ở dưới cảm thấy bị kích thích gấp bội. Cô vô dụng không chịu được, mới hơn 10 phút đã liên tiếp lên cao trào 2 lần, thân thể không ngừng co rút, hạ thể nhỏ nước xuống, lưu lại một bãi ấn ký trên thân xe. Trình Dịch Dương quay cô lại, để trên vách tường lần nữa, để hai chân cô kẹp lấy người hắn, đi vào. Lần này quá nặng, quá trực tiếp, cao trào đánh thẳng vào giống như một tia sét. Hai chân hung hăng kẹp lại bên hông bền chắc của hắn, cắn chặt môi, ngón tay nhéo chặt tấm lưng dày, dùng sức đến ngón tay cũng trắng bệch ra rồi. Trình Dịch Dương không đợi cô khôi phục như cũ, đè lại bắp đùi non, quắp một chân cô lên đi vào. Cao chiều liên miên không dứt như vậy khiến cho cơ thể bị tiêu hao, rốt cục cũng không chịu nổi rồi. Cô cầu xin tha thứ, nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, thanh âm mang theo than khóc nồng đậm. Nhận thua! Hắn nặng nề thở gấp bên tai cô, động tác phía dưới vẫn không chậm lại, từng cái mạnh mẽ. Em thua, dừng, dừng một chút! Bị hắn làm cho hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cô thật rất lo lắng mình sẽ bất tỉnh trên người hắn. Muốn cho anh ra ngoài. Hắn cười, đường cong trên khuôn mặt cứng đờ trở nên nhu hòa, trẻ hơn và có sức hút. Làm thế nào em biết đúng không? Cô không thể làm gì khác hơn là gắng sức ôm hắn, liều mạng vặn xoắn cái mông nhỏ. Rốt cục qua thời gian dài, hắn mới gia tăng tốc độ đi vào trong cơ thể cô. Mở ra, hợp lại, điên cuồng đâm vào, đến cuối cùng muốn rút ra ngoài. Không cần, cô ôm lấy mông sinh lý hắn, không muốn hắn đi ra ngoài. Đáng chết, đây là kỳ nguy hiểm. Hắn vô cùng quen thuộc kỳ sinh lý của cô, nên biết hôm nay là không thể. Cô hất cằm lên, dùng sức hôn hắn. Cô không muốn hắn rời cơ thể mình, để ý gì đến kỳ nguy hiểm hay không phải kỳ nguy hiểm. Hắn nhận thua, gầm nhẹ, phun ra trong cơ thể cô. Cô nặng nề, thở hổn hển, bên đùi đau nhức hàng loạt, mặt chôn ở bờ vai của hắn, hai người cùng đắm chìm ở dư âm cao chiều. Một hồi lâu, cô buồn buồn cắp vào bắp thịt hắn một cái. Trình Dịch Dương, anh thật ác, chân của người ta bị chuột rút rồi. Tình cảm như mật ngọt, câu này thì ra là thật. Thẩm Kiều khởi động xe của mình, tâm tình vui vẻ vô cùng. Tình cảm giữa cô và Trình Dịch Dương ngày càng tốt. Nhớ đến một câu, thêm dầu vào mật. Vào lúc này, quả là sắc đáng. Mỗi phút bọn họ ở chung, cô đều thỏa mãn, muốn bật cười. Ngay cả mẹ cũng nói, cô ngày ngày vui vẻ, giống như nhặt được bảo vật. Miệng đến giờ cũng không khép lại. Nhặt được bảo vật có vui vẻ gì? Hạnh phúc của cô mới là số một. Tất cả là do có Trình Dịch Dương làm bạn. Cô chưa từng nghĩ tới cuộc sống hôn nhân giữa bọn họ sẽ sung sướng như vậy. Được một người đàn ông cưng chiều, yêu thương, cô thật hưởng thụ, thật sự không hề giống những cuộc tình đã trải qua. Cảm giác Trình Dịch Dương mang cho cô thật không giống những cuộc tình trước kia. Cô không biết đây có phải là tình yêu hay không. Cô chỉ biết không thể rời bỏ hắn. Mỗi khi nghĩ đến sẽ tách ra khỏi hắn, liền có cảm giác không thể sống nổi. Lệ thuộc vào một người đàn ông như vậy đối với cuộc đời Thẩm Kiều là điều hoàn toàn mới lạ. Có lẽ yêu hay không yêu không quan trọng nữa. Cô chỉ cần biết Trình Dịch Dương vô cùng quan trọng với sinh mệnh cô. Vậy là đủ rồi. Xe đang hối hả chạy, bỗng nhiên chiếc Porsche lao ra trước mặt. Người trên xe thể thao xuống xe, khiến cô có vài phần giật mình trợn tròn hai mắt. Tách ra chưa tới một năm, thế nhưng cô đã cảm thấy xa lạ với dung mạo của hắn, giống như người đi tới không phải là bạn trai cũ của cô, mà là một người không quen biết. Kling đi tới bên cửa sổ xe, nhẹ nhàng gõ một cái. Cô rất không tình nguyện hạ cửa kính xuống. Dù sao, bọn họ chia tay cũng không phải vì lý do tốt đẹp gì. Ngay lập tức, cô nghĩ tới tốt nhất cả đời này. Đừng gặp lại người này. Cô hận nhất là bị người ta lừa gạt tình cảm, nhưng khi bị hắn lừa gạt, lại không phải rất đau. Kiều, đã lâu không gặp. Linh vẫn cao lớn, đẹp trai như vậy, mái tóc vàng cắt đúng mốt, trong mắt lam nhạt, quần áo cao cấp trên người khiến hắn càng anh tuấn. Ừ, cô nhàn nhạt gật đầu, đối với hắn cô đã không có cảm giác mãnh liệt. Tình cảm của cô thật cực đoan, yêu chính là yêu, hận chính là hận. Mãi cho đến hôm nay, nhìn thấy hắn lần nữa cô mới phát hiện. Thì ra, trong lúc vô tình, cảm giác đối với Linh đã mất đi. Xem ra, thời gian thật là một phương thuốc tốt. Vào giờ phút thế này, cô lại vô cùng nhớ đến ông chồng với cái đầu tóc ngắn, khuôn mặt nghiêm túc của mình. Kling cúi đầu xuống, trong đôi mắt xanh là tương tư mênh mông. Kiều, một năm qua này, anh thật sự nhớ em. Cô nhếch môi châm chọc. Chúng ta chia tay, Kling. Kiều, đó là hiểu lầm, anh có thể... Cô giơ tay lên, ngăn lời của hắn. Kling! Đàn ông phạm sai lầm chính là phạm sai lầm. Cơ hội chỉ có một lần, tôi sẽ không cho lần thứ hai. Anh nên biết tôi hận nhất người khác gạt tôi. Điểm này không thể tha thứ. Anh bị hãm hại đấy. Linh gầm nhẹ. Hãm hại? Đúng, hắn căm hận nói. Cô cười một tiếng, mang theo vài phần thoải mái. Hãm hại hay không đã không quan trọng, Linh. Giữa chúng ta không thể... Có nhớ không, tôi kết hôn, chuyện của anh với tôi đã không còn liên quan. Nếu như còn liên quan, có ý tứ gì? Em biết tại sao không? Linh cười cười, nhưng là nụ cười không nhiễm lên trong mắt, không tổn thương. Đi theo anh, em rất nhanh có thể biết nguyên nhân. Xoay người, hắn quay về xe hắn. Khi hắn khởi động xe, Thẩm Kiều vẫn còn do dự có nên tin lời hắn nói hay không. Kiều, tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em. Nhất là chuyện này, quan hệ với em rất lớn. Kling mở miệng đảm bảo. Được rồi, mặc dù Kling đã từng lừa gạt cô ở phương diện tình cảm, nhưng bản tính của hắn thiện lương, ít nhất tuyệt đối sẽ không tổn thương cô. Như vậy, tạm thời tin hắn một lần. Thẩm Kiều lái xe đi theo hắn. Thẩm Kiều không thể tin vào mắt mình. Trước một khắc, cô đang cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới vì có một ông chồng săn sóc. Nhưng giờ, cô như từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Nhìn Trình Dịch Dương cùng nữ sinh cách đó không xa, mắt của cô càng đỏ hoe. Ra thì giữa bọn họ cũng không có những hành động vượt khuôn phép. Bọn họ chỉ là từ siêu thị đi ra, trong tay Trình Dịch Dương cầm một túi giấy, nhưng trên túi đó có in nhãn hiệu phái nữ mà không phải đồ cô dùng. Cái nhãn hiệu quần áo này cho tới tận bây giờ cô đều không thích. Người tỉ mỉ như Trình Dịch Dương chẳng lẽ không biết điều đó, cho nên quần áo đã mua tuyệt đối không dành cho cô. Tay của cô bé nhẹ nhàng khoác vào cánh tay hắn, trên mặt mang một nụ cười thản nhiên. Gương mặt thanh thuần vô tội, ngọt ngào động lòng người, thật là vô tội làm cho người ta hận, nghiến răng nghiến lợi. Tại sao? Đến tột cùng là tại sao? Thẩm Kiều Cô quyết trước rốt cuộc đã phạm điều sai lầm gì mà cô bé này lại muốn tới tổn thương cô? Một lần nữa. Lần trước là Kling còn chưa tính, lần này lại là Trình Dịch Dương. Tại sao lại là hắn? Tại sao cả hắn cũng muốn phản bội cô? Cưng chiều, thương yêu chẳng lẽ là giả? Đàn ông có phải trời sinh luôn ôm một người còn mắt nhìn người khác? Cô cho là mình đã tìm được người đàn ông tốt nhất, nhưng hóa ra đây cũng là giả. Nếu như ngay cả người đàn ông như Trình Dịch Dương cũng sẽ thay lòng, như vậy trên đời này còn có người đàn ông nào có thể tin tưởng được, có thể dựa vào không? Em xem, sự thật ở trước mắt. Linh bên cạnh nói thật nhỏ. Tất cả chuyện trước kia do bọn họ bày ra. Kiều, em phải tin tưởng anh. Ngày đó anh thật bận đi Đài Bắc làm việc, nhưng khi trở về liền gặp cô ta. Cô ta vô cùng chủ động bắt chuyện anh. Anh vốn là người nhiệt tình nên không thể chống cự lại sự dụ dỗ. Rồi cô ta rủ anh đi khách sạn, nhưng anh thề là không có chuyện gì xảy ra, trừ nụ hôn kia là do cô ta chủ động hôn anh. Anh chỉ có không cự tuyệt mà thôi. Thẩm Kiều ngây ngốc nhìn đôi nam nữ đang nói chuyện phiếm cách đó không xa. Biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, cô còn tưởng rằng chỉ đối với cô, hắn mới như vậy. Thì ra, ngu ngốc chính là cô. Thì ra, với bất kỳ cô gái nào, hắn cũng nhẹ nhàng như thế. Vẻ mặt của hắn không thể gọi là cao hứng, nhưng cô hiểu biết hắn, đáng hận, biết rất rõ, hiểu tâm tình bây giờ của hắn. Có thể nói là vui vẻ, hắn đang vui vẻ cái gì? Anh cũng không biết tại sao cô ta chủ động hôn anh. Anh đón nhận, nhưng mà em lập tức xuất hiện. Sau đó chúng ta chia tay. Anh rất thống khổ hối hận, vốn đang suy nghĩ tất cả đều là lỗi của anh tự làm tự chịu. Nhưng mà anh lại càng không cam tâm, không cam lòng cứ như vậy mất đi em. Anh tìm người điều tra em, lại biết hôn nhân của em hạnh phúc. Anh thấy vậy nên hết hy vọng rồi. Nhưng đang trong lúc vô tình, anh lại phát hiện ra một chuyện. Mới biết thì ra những chuyện trước đây đều bị người ta hãm hại. Lời của Cứ Linh như gió thổi qua tai. Cô chỉ chuyên tâm nhìn hai người kia. Cô nhìn thấy cô gái kia đột nhiên mím môi, có mấy phần giận dỗi trừng mắt, nhìn hắn một cái rồi hắn lại cười. Hắn cười. Trước mặt cô hắn rất ít khi vui vẻ như thế này, nhưng trước mặt nữ sinh này hắn lại cười. Hay là hắn đã thích cô ta rồi? Kiều, em biết không? Thì ra chồng em và nữ sinh kia... Lời của Linh đột nhiên ngừng lại. Hắn kinh hô. Kiều, sao em khóc? Cô khóc sao? Thẩm Kiều vô thức đưa tay sờ sờ, sờ tới một tay đầy nước mắt. Đây là cái gì? Một vũng nước lớn trong lòng bàn tay này là cái gì? Đây không phải là cô, từ nhỏ đến lớn khó khăn đến đâu, khó chịu đựng hơn đi nữa cô cũng chưa từng khóc. Nhưng bây giờ cô đang làm gì? Kiều, em... Đây không phải là cô, một cô gái khổ sở vì số phận, thương tâm muốn chết. Không phải Thẩm Kiều tiêu sái như gió, cô nên chạy đến đánh cho cái tên bội bạc kia một trận giống như đã đối xử với Kling. Đúng vậy, nên như vậy. Thẩm Kiều dùng sức lau nước mắt, mở cửa xe, giống như nữ thần báo thù, đi tới mục tiêu của cô. Trình Di Dương, anh mà còn nói vì cái tên côn đồ Phương Nhị Chính nữa, em sẽ tức giận đó. Vẻ mặt Lan Ninh Hình lạnh như băng, tươi cười lúc đó biến mất. Ninh Hình, cái tính đùa bỡn của em cẩn thận đó, tương lai... Tương lai của em anh không cần lo lắng. Anh nên lo lắng cho mình thôi. Lan Ninh Hình vội quay ngắt thái độ, trên mặt cười đến vô cùng vui vẻ. Nếu như mà em không có nhìn lầm, cô gái xuống xe hình như là vợ yêu quý của anh. Trình Dịch Dương ngước mắt liền nhìn thấy Thẩm Kiều từ trên một chiếc xe đi xuống. Cô thật là một nữ nhân mê người, ánh mặt trời màu vàng chiếu lấp lánh da thịt trắng nõn như sứ. Cô mặc một chiếc sơ mi kẻ lam nhạt và một chiếc váy đậm, dùng đai lưng đơn giản màu bạc làm toát lên phong thái trung tính. Mái tóc xoăn tự nhiên nhẹ nhàng buông xuống, mái tóc đen bóng tựa như đóa hoa sơn trà xinh đẹp. Nếu như em mà là anh, hiện tại em sẽ không nhìn vợ mình mà thấy ngu đi. Lan Ninh Hình cười xấu xa, cánh tay không có ý tốt kéo kéo hắn. Chỉ sợ vợ anh hiện giờ hận không thể làm thịt anh. Tin tưởng em sẽ vui lòng đưa cho cô ấy một con dao. Đáng chết! Trình Dịch Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy về phía cô. Cô gái này không muốn sống nữa sao? Đang là đèn đỏ mà cứ qua đường như vậy. Không để ý chiếc xe vừa vượt qua, gào thét chửi rủa hắn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến trước mặt cô, nắm chặt lấy cánh tay cô. Thầm kêu, em điên rồi sao? Đèn đỏ cũng dám qua đường, em thật khiến anh tức chết. Chiếc xe kia thiếu chút nữa sẽ đụng vào người cô. Hắn sợ tới mức trái tim muốn đều ngừng đập, tính khí cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Cô ta là ai? Ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào cô gái đang đứng ven đường xem náo nhiệt. Cô ta lại muốn phá hủy hạnh phúc người khác lần nữa. Tại sao Linh lại ở chỗ này? Không để ý đến câu hỏi của cô, Trình Dịch Dương trông thấy người đàn ông từ trên xe bước xuống. Ánh mắt đen nheo lại, uy lực 10 phần. Em hỏi cô ta là ai? Cô ta rốt cuộc là ai? Đến tột cùng là người nào? Thẩm Kiều, em làm sao vậy? Hắn rốt cuộc cảm thấy cô có điểm không đúng. Mặt mũi của cô rất bình tĩnh, nhưng hắn lại nhạy bén nhận thấy. Có lửa tan ra ở dưới núi băng. Có phải anh thích cô ta không? Có phải anh đang gạt em? Có phải anh hết quan tâm đến em rồi? Chuyện trước đây của Linh có phải anh bày ra? Cô có cả một đống vấn đề lớn muốn hỏi, nhưng đối mặt với hắn, không biết vì sao không thể hỏi được. Có lẽ là sợ đáp án là thật, trái tim sẽ tan vỡ, nên tùy tiện hỏi một vấn đề. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Em sống chết băng qua đường chỉ để hỏi vấn đề này. Nhìn rõ ràng là cô đã khóc, ánh mắt hắn chợt nguy hiểm. Cô ấy vẫn vì Linh mà khóc. Thế nào, tới bất bình vì bạn trai cũ? Không sai, chuyện trước kia đều là anh ăn bài. Trình Dịch Dương thành thật thừa nhận. Anh... Thẩm Kiều ngẩng đầu, thấy nụ cười trên gương mặt nữ sinh kia giống như là đang cười nhạo cô. Thật là một người thất bại. Thất bại vĩnh viễn dưới tay cô ta. Đều là do Trình Dịch Dương mang đến. Em hận anh, Trình Dịch Dương. Em hận anh chết đi được. Được, em vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh. Trình Dịch Dương hất tay cô ra, mặt lạnh lùng. Vậy thì hận đi, Thẩm Kiều. Tôi không thể không nói. Em cũng không có gì đáng để tôi yêu thích cả. Cô thật sự làm cho hắn quá thất vọng. Không biết dạng này có tính là chiến tranh lạnh. Thẩm Kiều nằm trong chăn, lười biếng không nhúc nhích. Bọn họ ước chừng đã 2 tháng không gặp mặt. Nghĩ tới đây, nước mắt lại dâng lên. Buồn nôn, thật là buồn nôn. Gần đây cô trở nên rất vô dụng, trở nên thật ham khóc. Cô rõ ràng không phải người như thế. Tất cả đều do cái tên Trình Dịch Dương đó. Rõ ràng là lỗi của hắn, tại sao hắn lại nói tất cả như là lỗi của cô? Là hắn giăng bẫy cô, phá hủy tình cảm của cô. Ít nhất, hắn cũng phải nói một câu xin lỗi chứ. Nhưng sau khi cô tức giận bỏ về nhà cha mẹ xong, hắn còn không thèm quan tâm tới cô. Có người đàn ông nào đáng ghét như vậy không? A Kiều, cái tính thối của con bao giờ mới sửa đổi? Con bé Ninh Hinh kia là em họ của A Dương, chúng ta định ăn giấm chua cái gì? Hà Thanh Hồng mới hỏi ra nguyên nhân, sau đó trực tiếp giáo huấn cô. Thật sao? Đúng là cô không đúng khi hỏi rõ ràng như thế, nhưng hắn không thể bao che được việc hắn và em họ mình hợp tác lừa gạt cô. Chị, chuyện này không thể trách anh rể được. Thật ra thì trước đó ở nước Mỹ, anh rể đã thấy Linh bắt cá hai tay, hôn nóng bỏng nữ sinh khác, có hình làm chứng đây. Sau đó anh ấy điều tra ra, thì ra Linh vẫn luôn lén lút với bạn gái trước, cho nên mới gài bẫy Linh, vạch trần hắn. Thẩm Luật gọi điện tới, tỉ mỉ giải thích rõ ngọn nguồn. Hôm đó, em và anh ấy cùng thương lượng, mượn cớ chị đến bưu điện lấy quà, thật ra là muốn dẫn chị đến khách sạn kia mà nhìn thấy màn anh ấy sắp xếp cho em họ đi cầu dẫn Linh. Vì anh ấy điều tra được, Linh không có sức miễn dịch với những cô gái thanh thuần nhất. Một vòng đan xen chặt chẽ, từ nước Mỹ phát hiện sự thật về Linh cho đến sau khi để Thẩm Kiều biết đều do Trình Dịch Dương bày ra. Anh rể đúng là có đủ phúc khắc, về sau hắn phải khắc trên ót để nhắc nhở mình. Đắc tội với ai thì được, chứ chớ nên đắc tội với Trình Dịch Dương. Phát hiện ra Linh bắt cá hai tay, nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn, ra tay một phát là trúng, quả là đáng sợ. Được rồi, coi như chuyện của Linh, cô không trách cứ hắn. Dù sao đối với chuyện này cô không tức giận nhiều, nhưng vấn đề ở đây là Trình Dịch Dương giống như đang giận ngược lại cô. Ngày đó hắn vô cùng thất vọng, cô có thể không tức giận được sao? Đáng đời con, Hà Thanh Hồng dí dí vào trán, thật sự không nhịn được mắng to. Con thì có cái gì tốt đẹp chứ, trừ cái khuôn mặt dễ coi một chút thì có gì đáng để A Dương đối tốt với con như vậy, mà con còn ra mặt vì tên đàn ông khác, hắn không thể không tức giận sao? Mẹ, mẹ rốt cục là mẹ của ai? Thẩm Kiều bất mãn xoa trán mình, anh ấy là đàn ông, sao có thể dễ dàng giận như vậy? Đàn ông thì không được tức giận, đàn ông đáng bị cho con chọc tức chắc. Cái đứa trẻ chết tiệt này rốt cuộc giống ai? Thật là gỗ mục không thể chạm trổ. Mặc kệ, lão nương đi nấu cơm. Thẩm Kiều bĩu môi vùi vào đầu giường. Cô sống với hắn tổng cộng 276 ngày. Có lẽ ban đầu là vì giận dỗi mà lấy hắn, nhưng dần dần vì hắn đối xử với cô quá tốt khiến cho cô yêu hắn. Thứ tình cảm này quá sâu, cô căn bản không thể cảm nhận được. Mãi cho đến ngày đó, nhìn thấy hắn với Lan Ninh Hinh ở chung, lòng cô mới dâng lên một cảm giác đau. Mới cho cô cảm nhận được, thì ra trong lúc vô tình Trình Dịch Dương đã chiếm được vị trí quan trọng như vậy trong lòng cô. Cho dù là hắn phản bội thì sẽ đau và tức giận, cô chưa dạy dỗ, đánh cho hắn một trận giống như với Linh, mà hắn đã xoay người, quyết tuyệt rời đi. Đứng trên vỉa hè, người qua lại không dứt mà nước mắt cô rơi không ngừng. Một khắc kia, cô mới hiểu được cô đã thật sự yêu hắn sâu đậm. Yêu đến mức vừa nghĩ tới rời khỏi hắn, trái tim cô sẽ giống như bị dao đâm khảm, đau triệt để. Hiểu được tình cảm của mình với hắn, nhưng tình cảm của hắn đối với cô thì sao? Cô tuyệt đối không thể biết được. Hắn đối xử với cô tốt như vậy là vì cô là vợ hắn hay vì hắn yêu cô? Có phải bất kỳ cô gái nào kết hôn với hắn cũng sẽ đối xử tốt như vậy? Vừa nghĩ tới có một cô gái khác được hắn cưng chiều, cô liền ghen tị, không thể thở nổi. Cô không thể quên lúc ban đầu khi hắn đề nghị kết hôn với cô, chỉ vì hắn đã nói đến tuổi kết hôn, còn tình cảm hắn một chữ cũng không nói, cho nên cô không dám tìm hắn. Cô hiểu mình đã thương hắn nhiều đến thế nào, nhưng không dám khẳng định tình cảm của hắn đối với cô không dám đối mặt. Nếu như hắn không yêu cô nhất định sẽ không chịu nổi. Không thấy hắn thì đương nhiên tương tư đến tận xương tủy, đi gặp thì lại không có dũng khí. Mỗi ngày giằng xé như vậy khiến cho cô không còn là Thẩm Kiều lớn mật nữa rồi. Còn hắn thì vẫn sống tốt, đáng chết là quá tốt. Trên TV, cô nhìn thấy hắn vẫn cao ngất, mặc quân trang đứng cùng Phương Nhĩ Chính, bọn họ vừa bắt được tên trùm ma túy Đông Nam Á, được khen thưởng. Trừ nghiêm túc hơn, hắn giống như một chút cũng không thay đổi, hình như chỉ có mình cô bị ảnh hưởng. Đột nhiên nghe tiếng xe đỗ quen thuộc bên ngoài, tim cô đập mạnh, bỏ gối ôm ra, ngay cả giày cũng không đi, vội chạy tới cửa sổ. Núp sau rèm cửa ngó ra ngoài. Ba ở nhà, mẹ không biết lái xe, Thẩm Luật không thể về nhà. Như vậy, xe Hummer quen thuộc dừng lại bên tường bao thấp của nhà cô. Là hắn, đó là xe của hắn. Nước mắt cứ như vậy tuôn rơi, cô dùng sức che miệng, sợ mình hét to. Nhưng tâm tình chỉ kích động mấy giây. Cửa xe mở ra khiến cho nhiệt độ của cô hạ xuống. Là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.